Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, móng heo lớn đều không ban bố nhiệm vụ cấp cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu lão hạ ở thuốc mê. Hắn không kịp và Trịnh Nhân chào hỏi, cắm ống khí quản đã xuống đi vào. Đẩy thuốc, lên máy hô hấp, tất cả mọi người hành động, nhịp bước đều mang tàn ảnh vậy, tiết kiệm mỗi một phần, mỗi một giây, Trịnh Nhân đương nhân không để cho, lúc này không có gì hay khách khí. Hắn đi rửa tay, chuẩn bị trực tiếp lên giải phẫu, và Tô Vân bóng người lần lượt thay nhau, hai người ai cũng không lên tiếng, mỗi người chạy bận bịu. Trịnh Nhân rửa tay thời điểm. Trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian, tay hắn có chút run rẩy lợi hại, không biết tại sao, không cầm được nước mắt chảy xuống. Trải qua cấp cứu nhiều, nguyên bổn đã chết lặng, nhưng mà, Trịnh Nhân nhưng không biết tại sao bây giờ trải qua hết thảy đều là như vậy xa lạ. Hắn bình tĩnh thậm chí có một chút lãnh mạc. Nhưng mà ở thấy có người từ chỗ cao rơi xuống, sau đó phát hiện nằm ở vũng máu bên trong người là Miêu chủ nhiệm ở một chớp mắt kia. Cả người cơ hồ hỏng mất, nhưng là hắn không quên lúc không ta đợi, tiến vào trước hệ thống không gian, điểm chọn mua, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên trong nháy mắt Trịnh Nhân vọt vào. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu sau đó, hắn mới ngồi ở ấm áp trên mặt đất. Dựa vào phòng giải phẫu tường, tay run rẩy lợi hại, muốn lau đi nước mắt, cũng rất khó khăn nâng lên tay. Trịnh Nhân đầu óc bên trong trống rỗng, chỉ có vậy lập tức phải biến mất màu đỏ bối cảnh tràn ngập tất cả tầm mắt. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu sau không tới 5 phút thời gian. Vật thí nghiệm tuyên cáo chết, giải phẫu thất bại, Trịnh Nhân cái gì cũng không có làm. Đạt được hệ thống thông báo sau đó, hắn vẫn không có động, dựa lưng vào vách tường. Hệ thống phòng giải phẫu ấm áp mặt đất hôm nay là như vậy giá rét. Cơ hồ đem Trịnh Nhân lòng đông lại, không tiếng động khóc tỉ tê, nước mắt không cầm được chảy xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Trịnh Nhân mới tỉnh hồn lại. Hắn nhịn được bi thương trong lòng, muốn lau nước mắt. Nhưng nước mắt giống như là nước suối như nhau, không bao giờ khô kiệt, và Miêu chủ nhiệm không tính là rất quen thuộc. Trịnh Nhân cũng không hiểu tại sao mình sẽ như thế bi thương. Chẳng qua là bây giờ không phải là muốn tại sao thời điểm. Lưu đi, Trịnh Nhân chảy nước mắt, biểu tình trên mặt dần dần bình tĩnh, khôi phục từ trước bình tĩnh trong mang chút lạnh nhạt dáng vẻ. Đứng ở hệ thống phòng giải phẫu bàn mổ trước, bình tĩnh, yên lặng, mặt không cảm giác, nhưng lại nước mắt chảy xuống. Trịnh Nhân lúc này không biết mình xem có hơn cổ quái. Hắn không có kết thúc cái này một tràng thất bại giải phẫu, mà là bắt đầu mổ xẻ. Dao giải phẫu mới vừa rơi xuống, Trịnh Nhân lòng giống như là bị thứ gì đánh trúng như nhau. Đột nhiên đau nhói, hống. Hắn hét lớn một tiếng, trên mặt lạnh lùng chảy nước mắt, cực kỳ giống một đầu bị thương hoang dã lưu lạc thú nhỏ. Dao giải phẫu không chùn bước cát, bắt đầu mổ xẻ vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm ra, bắp thịt tầng đã không có máu tươi chảy ra, tái nhợt giống như là sinh hoạt. Đây là mất máu tính bị sốc biểu hiện. Không hiếm lạ, Trịnh Nhân tiếp tục dò xét. Khoang bụng bên trong tràn đầy máu tươi, hút khí rút sạch, phát hiện lá gan bên trái lá bể tan tành đặc biệt lợi hại. Thuộc về chỉ có thể cắt bỏ, không cách nào khâu lại cái loại đó. Nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn là nặng nhất bị thương. Trịnh Nhân tiếp tục xem, tỳ tạng bể tan tành, đường ruột có vài chỗ buột miệng, nhưng đều không phải là rất nặng, thận là hoàn chỉnh. Chỉ có bị màng hạ máu sưng, cũng không phải rất nặng. Vấn đề ở lá gan, tỳ tạng lên, Trịnh Nhân xác định một điểm này sau ngay sau đó bắt đầu mổ xẻ lồng ngực. Đôi phổi lớn diện tích bầm tím, tràn đầy màu máu, có mấy cái buột miệng, sườn gian động mạch gãy lìa, lại đi vào trong, màng tim khá tốt, không có xuất hiện màng tim lấp đầy triệu chứng. Động mạch chủ, lại có lớp ghép, xuống chút nữa, chính là đầu, Trịnh Nhân thần kinh ngoại khoa kỹ năng cây không có mở. Bởi vì và cấp cứu không giống nhau, thần kinh ngoại khoa thuộc về tương đối đặc thù chi nhánh. Trịnh Nhân cũng biết mình cho dù cầm thần kinh ngoại khoa tăng lên tới cự tượng cấp bậc. Không có trăm ngàn ca giải phẫu huấn luyện, cũng không cách nào như lòng khiến cho cánh tay, như cánh tay khiến cho tay ứng dụng, lồng ngực, khoang bụng vấn đề cũng đã rất nghiêm trọng. Trịnh Nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình muốn một người làm xong tất cả giải phẫu. Biết rõ vấn đề, Trịnh Nhân kết thúc máy này, thất bại, giải phẫu. Bắt đầu lại, lúc này bình tĩnh đến liền lạnh nhạt, Trịnh Nhân tay đã hoàn toàn không run. Tốc độ tay thậm chí còn mơ hồ có tăng lên, chẳng qua là hắn không có chú ý tới một điểm này. Trịnh Nhân cắt ra vật thí nghiệm bụng. Nhanh nhất tốc độ nắm được miệng gan, dùng kềm kẹp chặt kẹp, ngăn cản ra máu, sau đó Trịnh Nhân bắt đầu cắt đứt bể tan tành tỳ tạng. Lại tới xử lý lá gan, tay lại ổn lại chính xác, kịch liệt tâm trạng chập chờn sau tỉnh táo lại sau đó. Không riêng gì tốc độ, liền kỹ thuật tựa hồ lần nữa được tăng lên, nhưng mà, 5 phút sau, vật thí nghiệm lần nữa chết. Trịnh Nhân ngây ngẩn, đây là cái gì cái đạo lý? Hắn cau mày, nhìn đã chết vật thí nghiệm, bắt đầu nhớ lại vậy một hàng để cho người hoa cả mắt chẩn đoán. Ngực bóc tách động mạch chủ, mình đã phát hiện, xương chậu gãy xương, màng bụng sau lớn máu sưng. Cái này mặc dù ra máu kịch liệt, nhưng là bởi vì có hậu màng bụng quan hệ, đưa đến áp lực lên cao. Da máu chậm lại, tạm thời nửa sẽ trả lại cho không cách nào có thể chết người. Mà các loại gãy xương, Trịnh Nhân vậy không có để ý. Những thứ này gãy xương mặc dù là kiểu cởi mở, lượng máu ra vậy rất lớn, nhưng cũng không thể có thể trong vòng mấy phút đưa đến vật thí nghiệm chết. Vấn đề rốt cuộc ở nơi nào? Trịnh Nhân ngơ ngác suy nghĩ. Hắn vừa nặng đầu nhìn mấy lần hệ thống chẩn đoán. Trừ thần kinh ngoại khoa chẩn đoán ra, những thứ khác Trịnh Nhân đều đã xác định. Hơn nữa thần kinh ngoại khoa tổn thương cũng không phải là rất nặng, tuyệt đối không sẽ đưa đến hô hấp tuần hoàn mau chóng dừng. Giải phẫu, chữa trị đi vào ngõ cụt, hắn không dám rời đi, rất sợ rời đi hệ thống phòng giải phẫu sau đó. Bên ngoài thời gian trôi qua, để lại cho mình còn dư lại không nhiều cấp cứu thời gian cứ như vậy từ ngón tay trong kẽ hở lặng lẽ. Chết, mấy phút sau, Trịnh Nhân bỗng nhiên chú ý tới Tô Vân cắm vào ngực quản bên trong bắt đầu có hàng loạt huyết dịch. Màu đỏ sậm đưa ra, tâm tự động một cái. Trịnh Nhân lần nữa mổ xẻ lồng ngực, buông phổi và lên một ca giải phẫu so sánh cũng không có bất kỳ biến hóa. Nhưng ngực bóc tách động mạch chủ nhưng phá, Trịnh Nhân có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đón nhận thực tế. Suy tính một chút, hắn cân nhắc hẳn là mình ngừng lá gan, tỳ tạng ra máu, theo chất lỏng truyền vào, vật thí nghiệm huyết áp lên cao, đưa đến ngực bóc tách động mạch chủ tan vỡ. Ngay sau đó Trịnh Nhân khai trừ hạ một ca giải phẫu. Cổ động mạch đâm, rất đơn giản. Mặc dù vật thí nghiệm cổ động mạch đã thành một cái bạch tuyến, nhưng Trịnh Nhân như cũ gãi đúng chỗ ngứa. Dây luồn, ống dẫn, stun, 5 phút sau, giải phẫu cũng đã cơ hồ hoàn thành. Nhưng mà, vật thí nghiệm còn sống lâu 2 phút. Ở 7 bộ 12 inch thời điểm, vật thí nghiệm lần nữa chết. Trịnh Nhân điên rồi, hắn trầm mặc bắt đầu tìm nguyên nhân. Còn như một chút xíu góp nhặt tới giải phẫu thời gian huấn luyện. Bây giờ căn bản không ở phạm vi suy tính bên trong. Không biết qua bao lâu, Trịnh Nhân im lặng phát hiện là bởi vì là lá gan mất máu qua hơn. Đưa đến vật thí nghiệm chết, mặc dù tìm được nguyên nhân, nhưng Trịnh Nhân nhưng không thể làm gì. Hạ Stan, vậy khoang bụng làm thế nào? Lồng ngực làm thế nào? Nếu là tiết gan, mổ lá lách, vậy ngực động mạch chủ làm thế nào? Bó tay, tất cả phòng ban nhận được tin tức, chạy tới phòng giải phẫu, cộng thêm thay quần áo, rửa tay thời gian, khẳng định sẽ vượt qua 5 phút. Cho dù 912 bác sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện đã đạt đến cực hạn, hoàn toàn quân sự hóa, nhưng mà dù vậy, như cũ không đủ. Làm thế nào? Làm thế nào? Một tiếng gầm kêu ở hệ thống trong phòng giải phẫu vang lên, truyền tới vô số tiếng vang. Phát tiết phẫn uất tâm trạng sau đó, Trịnh Nhân qua rất lâu mới tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu suy tính, rốt cuộc phải làm sao mới được. Lần này, móng heo lớn không có ban bố nhiệm vụ. Có lẽ ở móng heo lớn trong phán đoán, Miêu chủ nhiệm thuộc về hẳn phải chết, không thể nghi ngờ cái loại đó người bị thương. Thật muốn mắng nương, nhưng Trịnh Nhân nhịn được. Quá nhiều tâm trạng khơi thông, chuyện không ích gì. Bây giờ muốn suy tính làm thế nào, chỉ cần có một chút khả năng, hắn cũng không nguyện ý Miêu chủ nhiệm cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Trịnh Nhân đầu óc nhanh chóng vận chuyển, chân thực chi nhãn mang tới khó chịu tựa hồ bị tiểu y nhân vũ trụ lớn ý chí triệt tiêu. Không có quá nhiều không thoải mái, bị Trịnh Nhân coi thường. Làm thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng tham gia giải phẫu trước làm ngực động mạch chủ Stan giải phẫu lá gan? Tỳ tạng xuyên tác, rất lâu sau đó sau này, đi một lần kỳ ý tưởng xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Cái này hai loại giải phẫu có thể cùng nhau làm sao? Bình thường mà nói là không thể nào. Cái này thuộc về kỳ tư diệu tưởng, thuộc về 046 ý tưởng, thuộc về chó cùng đường quay lại cắn ý tưởng. Cho dù là tham gia giải phẫu một bước đỉnh cấp Trịnh Nhân, chính hắn cũng không biết có thể hay không được. Nhưng bây giờ không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Lại mở một ca giải phẫu, cổ động mạch đâm, đưa động mạch sao, một cây nhỏ dây luồn, một cây to dây luồn bắt đầu tiến vào cổ động mạch. Một bước đỉnh cấp tham gia giải phẫu là Trịnh Nhân cường hãn nhất giải phẫu thủ đoạn. Hơn nữa còn là ở hệ thống trong phòng giải phẫu, hắn không cố kỵ chút nào cuồng dã thao tác. Hai cây dây luồn đồng thời tiến vào cổ động mạch bên trong. Không phải tay trái tay phải đường chéo làm việc, mà là hai tay đồng thời làm việc. Cần trợ thủ, Trịnh Nhân ý thức được một điểm này, nhưng là ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Không có trợ thủ trợ giúp, cũng chỉ có thể lấy được một cái tương tự kết luận. Tay trái tay phải đường chéo làm việc, chính là độ khó rất cao làm việc thủ pháp, nhưng Trịnh Nhân giờ phút này hai tay đồng thời làm việc. Óc phải đồng thời xử lý hai loại bất đồng tin tức. Vận chuyển tốc độ cao trước. Thất bại, thất bại, thất bại, vô số thất bại. Trịnh Nhân như cũ kiên trì. Đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Nặng như vậy, tổn thương. Chỉ có đồng thời xử lý lá gan, tỳ tạng ra máu ngực bóc tách động mạch chủ, mới có thể cầm Miêu chủ nhiệm từ ranh giới tử vong cứu vãn lại được. Và Khổng chủ nhiệm hoặc là Tô Vân cùng đài, đôi bên cổ động mạch đâm. Trịnh Nhân không phải chưa từng nghĩ, nhưng hắn trực tiếp hủy bỏ loại này có khả năng, bởi vì Khổng chủ nhiệm và Tô Vân trình độ không đủ. Chó ghẻ Tô Vân, để cho ngươi ngày thường như vậy lười. Trịnh Nhân trong lòng hận hận mắng liền một câu, nhưng hắn biết Tô Vân coi như là để ý, vậy không có biện pháp. Hắn thiên phú đã rất cường đại, thời gian ngắn như vậy có thể đạt tới thế giới tiêu chuẩn. Loại người này còn có thể nói gì? Chẳng qua là thế giới tiêu chuẩn là không đủ, muốn đạt tới mình tiêu chuẩn mới được. Trịnh Nhân than thở, mình chỉ có một bước đỉnh cấp mình mới có thể làm được. Cho dù là một bước đỉnh cấp,